Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn sắc của chồng mà bật khóc, giữa nghĩa trang tối tăm hoang vu, tiếng người than thở nỉ non hòa với tiếng dế kêu giả dích và tiếng ếch nhái ánh ương chảo chộp như một bản nhạc cầu hồn ghê sợ. Anh sống cồn thác thiêng hiện về nhắc em cải táng, mà sao thân xác của anh còn nguyên vẹn thế này? Trời cao đất dày ơi, sao ông lại để chồng tôi chịu cảnh đau đớn như vậy? Oanh khóc lóc một hồi thì được Độ và mấy người nữa kéo lại phía sau để cho ông Toán làm nhiệm vụ. Đối với dân quê của vùng này thì việc người chết hạn bốc mả mà thịt xương chưa tan là một sự chẳng lành. Họ quan niệm rằng nếu xác thịt chưa tan giữa thì nghĩa là người chết vẫn còn lưu luyến ở trần gian, hoặc tệ hơn là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là có oan khuất gì chưa giải được. Cái xác của những người như vậy sẽ được giữ nguyên hình hài, hoặc có chăng chỉ là trương lên, thiệt ra tuy có thối nhưng vẫn còn dính vào xương. Người nhà phải làm cái lễ mua đủ các thứ hương liệu, rồi dùng que che sắc, lóc hết thịt ra khỏi xương, rồi lại bốc dương cho vào trong tiểu sành chôn sang phần đất mới. Tình hình này thì thi thể của Phúc cũng phải chịu chung một số phận. Một lần nữa đau đớn vì bị lóc thịt lóc xương. Nói thì đơn giản, thế nhưng công việc làm phải cực kỳ phức tạp. Chẳng những đòi hỏi người chấp sự phải là người cứng vía vững dạ, còn yêu cầu việc bốc mộ phải cực kỳ cẩn thận. Lúc lọc cốt bốc ra không được phép thiếu một mẩu vụn nào của cơ thể. Phải để người chết được nguyên vẹn. Ông Toán hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu công tác. Thịt người được rửa bằng rượu trắng có cả chu sa và hương liệu, át bớt đi phần nào mùi thối rữa, nhưng mà cũng không tẩy hết được sự nhớp nhúa khi đụng vào. Thịt không tan giữa, nhiều chỗ còn dính chặt vào xương, đưa thành chè vào dốc liên tục thì mới bóc ra. Lần nữa như vậy mùi thối lại càng độc lên. Từ từ từng đoạn nhỏ được ông Toán làm cẩn thận tỉ mỉ. Chân tay hộp sọ cứ từng cái một, nhưng khi lùa thanh tre cật sắc ngọt vào trong vùng bụng thì ông hơi khựng lại, cúi đầu gần như chạm cả chán vào xác chết. Ông dừng lại bỏ thanh tre qua một bên rồi dùng tay ấn nhẹ vào trong xác thối khắm của Phúc. Mặt của ông đờ người ra kinh ngạc. Ông vớ luôn cái đoạn tre, cắt một đường dài lên bụng của người chết, mở phanh ra rồi hét lên một tiếng hãi hùng. Trời đất ơi, cái mẹ gì thế này? Đám đông đang súng xít đốt hương vàng cho vong linh của Phúc, nghe thấy tiếng động thì cũng vội vã lao lại. Họ lập tức đờ ra trợn mắt há mồm, như thể quên luôn cái mùi xác thối. Anh vừa trông thấy một cảnh tượng rùng rợn thì hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất, ngất lịm không còn biết gì nữa. Đám người toàn đàn ông lúc ấy chỉ còn biết sợ hãi run rẩy như cầy sấy, ánh mắt của ai nấy đều chứa những tia hoảng loạn, chằm chằm nhìn vào bụng của người quá cố. Xen lẫn với mồi tàng bốc mùi tan ra thành thứ nước đen ngòm đặc quánh, loáng thoáng hàng đống dao lam vô tít, đinh sắt và bu lông. Cái biến cố kinh dị ghê người trong buổi lễ cải mã của Phúc, chồng cũ của Oanh nhanh chóng trở thành một sự kiện hãi hùng, làm cho cả làng phải thất kinh mỗi lần nhắc đến. Công an, bác sĩ, pháp y được triệu tập về để điều tra vụ việc, vì họ cho rằng đã có kẻ nào đó đụng chạm đến ngôi mộ. Bật nắp áo quan nhất đống kim loại đành vít kia vào bụng của người quá cố, nhưng chẳng ai tìm được một bằng chứng nào chứng minh cho việc đó. Thứ nhất là vì ngôi mộ không hề có dấu hiệu bị phá hủy trước khi được người ngoài đào lên để săn cát. Thứ hai là trên bụng của cái xác cũng không hề có dấu hiệu mổ xẻ, mà người chết thì đương nhiên là hệ thống tiêu hóa không còn hoạt động, không thể cậy mồm ra rồi nhét kim loại vào trong bụng được. Vụ việc nhanh chóng đi vào bế tắc vì chẳng có cơ quan ban ngành nào tìm được lời giải, khiến cho biến cố ấy lại càng trở nên dị thường, nhóm màu quái đản, như thể có một thế lực vô hình nào đã nhúng tay để làm việc ác. Từ ngày trở về sau lễ cải táng bất thành của Phúc, thì Oanh bỏ ăn bỏ uống, suốt ngày nằm ở trong buồng buồn bã không thể cắt nghĩa được chuyện gì xảy ra với chồng. Nhưng Oanh cũng lờ mờ đoán ra sự việc vừa rồi có liên quan mật thiết đến căn bệnh quái dị mà Phúc từng mắc phải, và chính nó đã lấy đi sinh mạng của anh. Phúc cũng như là người lính cựu khác, phải nếm gió nằm xương nhiều năm, khổ tận cam lai, chết đi sống lại, nhưng chẳng lẽ trên đời này lại còn một thứ dịch bệnh kỳ lạ đến như vậy? Mà bao nhiêu anh em cùng đi lính không ai mắc phải, mà chỉ riêng có Phúc là chịu cảnh sống dở chết dở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net